tên này không đơn giản. Tần Nam thấp giọng nói, Dương Chư này trông có vẻ an phận đàng hoàng nhưng thật ra tính cách đáng ghét vô cùng. Tần Nam mỗi ngày đều trải qua những việc này nên hiểu rõ tính cách Dương Chư. Tác phong làm việc của Dương Chư nham hiểm nhất trong kinh đô. Cách chương.